Chương 142, Bạch Phát yêu cơ mặt trời chiều ngã về Tây, chân trời mặt trời đã xuống đến đỉnh núi địa phương, dùng không nửa giờ, bầu trời liền chính thức đêm đen tới. Đạp đạp đạp hai đạo nhân ảnh xông vào một cái trong hẻm nhỏ, nhìn qua trống rông hẻm nhỏ, trong đó một người đầu trọc nam tử, tức giận nói, đáng chết, cái kia xú nữ nhân có thể trốn đến nơi đâu đi lại mất dấu. Chúng ta từ trong lục đuổi tới cái này phía tây chi địa đến, đã lãng phí 2 tháng thời gian, tiếp tục như vậy nữa, phải đi làm ít tiền tệ mới có thể tiếp lấy xuống dưới. Một cái khác lớn râu ria nam nhân nói, hai người xử lý chính là thợ săn tiền thưởng cái nghề nghiệp này, một cái vì tiền, chuyện gì đều có thể làm chức nghiệp, chỉ cần cấp nổi tiền, quản chi đi ám sát quốc vương cũng không có vấn đề gì. Dù sao trong lịch sử, cũng không phải không có thợ săn tiền thưởng làm qua. Lần này, hai người bọn họ chính là vì hoàn thành một cái vàng lớn hạn mức tiền thưởng nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, hai người cả một đời, cộng thêm đời thứ 3 người, đều không cần vì cuộc sống phiền não, mà lại là ở tại vương đô bên trong thợ săn tiền thưởng trong vòng luận quẩn. Có một phần danh sách, phía trên liệt kê lấy nổi danh nhất 100 cái tiền thưởng nhiệm vụ. Mà nhất làm cho người điên điên cuồng chính là sắp xếp 10 hạng đầu nhiệm vụ, tùy tiện hoàn thành một cái. Liền có thể để cho người ta cả một đời vô ưu vô lự sinh hoạt. Mà hai người chính là đến xem bên trong xếp hạng thứ 10 tiền thưởng nhiệm vụ, chỉ cần sau khi hoàn thành, liền có thể đạt được 1.000 kim tệ nhiệm vụ kim. 1.000 kim tệ khái niệm gì một cái nam tức cả năm thuần thu nhập, cũng mới 100 kim tệ. 1.000 kim tệ chính là một cái bá tước quý tộc dòng dã 1 năm thuần thu nhập. Phổ thông nhà 5 người, 1 năm 3 cái ngân tệ liền có thể đủ bọn hắn sinh hoạt rất tốt. Như vậy một cái kim tệ có thể đổi 100 mai ngân tệ, 1.000 mai kim tệ gia sản, chính là vương đô bên trong một chút quý tộc đều chưa từng có được qua. Được nghĩ biện pháp dẫn nàng đi ra mới được, mỗi lần có một chút tin tức, nàng liền sẽ trượt được không thấy. Đầu trọc nam tử tức giận nói dâu quay nón nam nhân bất đắc dĩ nói, có biện pháp nào chúng ta lần gần đây nhất, cũng chỉ là thấy được nàng bóng lưng, nếu không phải chúng ta truy tung thủ đoạn được, căn bản không có cách nào truy nàng đến bây giờ. Chẳng lẽ liền muốn từ bỏ như vậy chúng ta thế nhưng là tại nàng trên thân lãng phí 2 tháng á? Đầu trọc nam tử hắt tiếng nói, chúng ta đã đem tích xúc đều góp đi vào. Dâu quay nón nam tử suy từ dưới, nói, trừ phi tìm tơ y nàng nhược điểm, không phải thật sự là tìm không thấy người nàng. Nhược điểm đầu trọc nam tử sờ sờ đầu trọc, hai mắt sáng lên, vội vàng nói, nghe nói cái này tóc trắng yêu cơ thích nhất cứu trợ chính mình đồng tộc. Có thể đi nơi đó có thể tìm được tinh linh, phải biết phổ thông tinh linh, một cái liền có thể bán được 50 đến 100 kim tệ. Dâu quay nón nam nhân mắt trợn trắng đạo, kế hoạch này cũng phải có tiền mới có thể áp dụng a. Đầu trọc nam tử gian trá cười nói, không nhất định phải thật tinh linh, tin tức giả nàng cũng sẽ mắc lừa. Đúng a, nghe nói lúc trước cũng là bởi vì một cái tinh linh liền đi vương đô nháo thiên xôi đất tre, còn đem một cái công tức cho đùa bỡn chết. Dâu quay nón nam tử con mắt tỏa sáng, âm linh nói, chúng ta chơi cái cạm bẫy, sau đó nghỉ tin tức đi ra là được rồi. Có đúng không? Một đạo rõ ràng lành thanh âm tại phía sau hai người vang lên, dọa đến hai người đánh cái giật mình, đột nhiên quay người trông đi qua, liền thấy một đạo mặc áo bào đen mũ trùm bóng người đang đứng tại trên nóc nhà. Bóng người vừa vặn đứng tại khuất bóng phương hướng, hai người đều thấy không rõ đối phương dáng dấp ra sao, nhưng trong lòng có một cái trực giác nói cho hai người, đây chính là bọn họ muốn tìm mục tiêu nhân vật. Ngươi là Bạch Phát yêu cơ? Đầu trọc nam tử rút ra bên hông trường kiếm, như lâm đại địch nhìn qua nóc phòng người. Chính là nàng, cái này trang phục cùng lần trước đồng dạng. Dâu quay nón nam tử QNZ rút ra trường kiếm, khắc một cái tay bên trên còn cầm một sợi dây thừng. Các ngươi thật đúng là làm cho người ta chán ghét ta. Hệ lì dạ rõ ràng lánh thanh nhầm vang lên, mũ trùm bị sốc lên, lộ ra mái đầu bạc trắng theo gió tung bay. Con mắt màu xanh lục nhìn qua hai người, nhãn thần chậm rãi trở nên lăng lệ. Nàng vốn còn muốn cùng hai cái này con chuột nhỏ chơi đùa chơi trốn tìm trò chơi, không nghĩ tới hai người lại là nghĩ đến ám chiêu, cái này nhường nàng không hứng thú. Thật là ngươi, tốt, ngươi lại dám đi ra. Đầu chọc nam tử mắt lộ vui mừng. Động thủ dâu quay nón nam tử hét lớn một tiếng, trong tay cột một khối đá dây thừng đột nhiên hướng hệ lì dạ vung đi qua. Hôm nay thế nhưng là thuận gió thời tiết ra hệ lì dạ khỏe môi nết lên cười yếu ớt, nói vô duyên vô cớ lời nói. Tám thân thể đột nhiên nhảy lên, người theo nóc phòng hướng trong ngõ nhỏ rơi xuống, tránh thoát dây thừng, tay trái cầm cung, tay phải nắm trường tiễn, không cần một giây thời gian, dựng cung để cạnh nhau tiễn. Siêu dâu quay nón nam tử trong mắt trái tiễn, đầu mũi tên ở sau gáy xuất hiện, liền một tiếng hét thảm đều không phát ra được, sau đó ngã xuống. Ẩm thi thể rơi xuống đất thanh âm vang lên, hệ lì giả mũi chân ở trên tường đạp một cái, người thành đảo ngược lại, lại một mũi tên khoác lên trường cung bên trên, tại đầu chọc nam tử kinh dị ánh mắt bên trong, trường tiễn bắn vào trong miệng, ngừng lại tiếng kêu thảm thiết. Hô đạp không chung một cái xoay chuyển, hệ lì giả ưu nhã rơi xuống đất, mái tóc dài màu trắng phiêu giật rủ xuống, quét sạch đầu nam tử thi thể mới ngã xuống. Ẩm hôm nay đều không cần xử lý thi thể, vừa vặn hôm nay người chết thật nhiều. Hệ lì giả gương mặt vắng lặng, con mắt màu xanh lục bình tĩnh lại tinh mịch, cất bước đi vào thi thể bên người, cầm trên mặt đất trường kiếm buốc lên hai cỗ trên thi thể túi tiền. Nàng lật dưới, chỉ tìm ra mấy cái ngân tệ, cùng một chút đồng tệ, trừ những này bên ngoài, còn có một khối quyển gia cửu. Thật nghèo. Hệ lì giả ném tiền, nhét vào trong túi tiền của mình, sau đó xem xét lên quyển gia cửu, lật ra nhìn về sau, con mắt màu xanh lục thu nhỏ lại, khàn giọng nói, tiền thưởng nhiệm vụ danh sách ra nàng trường trong lúc nhất thời liền thấy xếp ở vị trí thứ 10 tiền thưởng nhiệm vụ, nhẹ giọng nhắc tới, xương hào, bạch phát yêu cơ, tinh linh tộc, đoán chừng 16 tuổi đến 20 tuổi, đặc thù, tóc trắng, xanh biếc đồng, hai nhọn, nhiệm vụ mục tiêu muốn sống. Không cho phép thiếu tay thiếu chân sau. Khi hoàn thành tiền thưởng, 1.000 kim tệ A thật đúng là để mắt ta à hệ lì dạ đem nhiệm vụ đơn nhét vào trong túi, một lần nữa mang lên mũ trùm, cất bước hướng hẻm nhỏ đi ra ngoài. Xem ra tòa thành thị này không thể lại ở lại xuống dưới. Hệ lì dạ đứng tại đầu hẻm nhỏ bên trên, suy tư nói, như vậy sau đó phải đi cái kia địa phương đây này đạp đạp đạp hệ lì dạ thân thể chật lóe, chô nở ơ hẻm nhỏ chô bóng tối, ngưng mắt nhìn qua tiếng vó ngựa chuyển đến phương hướng.